Ta đây trời sinh tính ngông cuồng. Chương 316. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vẻ mặt của Điền Vĩ thay đổi, nổi giận đá văng chiếc bàn trước mặt người đâu. Tìm từ trong ra ngoài cũng không thấy ai. Đường An, cút ra đây cho ta. Chấm, Điền Vĩ tức giận quát lên. Nhanh rời khỏi đây, tôi sợ là trúng kế rồi. Đức Long liếc mắt một cái, đem Điền Vĩ đi về phía cửa. Bùm, đúng lúc này trong biệt thự đột nhiên nổ ra một tiếng động lớn, một ngọn lửa bùng lên, hừng hực lao về phía mọi người. Toàn bộ biệt thự lập tức chìm trong biển lửa, đọc nhanh tại Vietwriter giống như một hỏa ngục trên trần gian. Ngọn lửa phụt ra từ mọi ngóc ngách và bao trùm xung quanh. Đây là một vụ nổ B, gần giống với vụ nổ trước đó ở biệt thự Vân Đinh. Điền Vĩ nhìn theo ngọn lửa đang quét đến, đôi chân yếu đi vì sợ hãi, ngay lập tức lửa đã bén vào người anh ta. Đi mau, Đức Long hét lên, Điền Vĩ lúc đó mới định thần lại, nhưng cơ thể đã bị bao phủ bởi lửa, đã quá muộn để chạy suốt quãng đường ra khỏi biệt thự, cả người hắn vẫn cháy rực, cảm giác đau đớn khiến Điền Vĩ ngã xuống đất hét lên một tiếng, không ngừng lẫn lộn ở lối vào biệt thự. Cái quái gì thế này? Đức Long hét lên, là một tay 11 Ophia ở Thượng Hải, Đức Long cũng đã từng thấy qua những người rất độc ác nhưng chẳng qua là một vài sinh mạng hoặc đập phá nhà của ai đó. Còn lần này, Đường An trực tiếp cho nổ tung toàn bộ biệt thự, nhấn chìm 200 người trong biển lửa, đây thật sự là lần đầu tiên anh ta được nhìn thấy thủ đoạn này. Tiếng la hét nói tiếp nhau vang lên, những bóng người đỏ rực lao ra khỏi biệt thự, chỉ thấy họ đều bị thiêu rụi cháy đen. Điền Vĩ lăn lộn cố gắng dập tắt ngọn lửa trên người. Đức Long kinh hãi nhìn chằm chằm, tùm lấy Điền Vĩ mắng. Mày muốn giết tên quái quỷ nào thế? Không phải nói rất đơn giản à, đơn giản sao? Hơn 200 anh em của tao đã chết, mày nói gì đi, Điền Vĩ vẫn chưa dập được lửa trên quần áo, cũng không có thời gian để nói gì với Đức Long, cảnh tượng vừa rồi cứ hiện lên trong tầm trẻ hin. Bíp bíp, lúc này, đều xe ô tô đột ngột bật sáng từ xa. Tiếng còi xe vang lên, một chiếc xe tải lớn từ xa lao tới tông vào đám người điều vì. Đồng tử của Điền Vĩ đột nhiên co nút lại, kiếp này coi như xong. Cùng lúc đó, buổi biểu diễn sắp bắt đầu, Vũ Thần đã trang điểm xong. Mặc một bộ đồ màu trắng, trông không ó gì để chê. Anh Vũ Thần, tôi vừa tới nói chuyện, họ có vẻ không quan tâm lắm, còn không muốn chụp ảnh hay ký tên gì cả. Hả, và thần ngập ngừng nhịn, họ nói vậy thật sao? Đúng vậy, và thần có chút không vui. Phải biết rằng với tư cách là ca sĩ nổi tiếng nhất Trung Quốc, mỗi khi hắn ra bài hát mới, đều nhanh chóng chiến top trending trên những bảng xếp hạng lớn. Mỗi lần tổ chức live show sẽ có vô số người hò hét, một chữ ký của hắn có thể nói là điều mà bao người cao tốc hôm nay, tất cả lợi ích đều tặng miễn phí, vậy có bao nhiêu người không muốn chứ? Người thanh niên để ngăn cản họ phải không? Vũ Thần cao say hoi, cái này tôi không nhìn thấy, nhưng cũng có khả năng như vậy. Vệ sĩ đáp, Vũ Thần chế nhạo, không sao, tí nữa tôi lên sân khấu một lúc sẽ gọi họ lên tương tác trên sân khấu. Chúng tôi đã mời được ca sĩ Vũ Thần, đến đây biểu diễn bài hát mới của anh ấy, mọi người hay cho một tràng pháo tay cổ vũ nào. MC hét lớn, cả sân vận động sôi sục ngay lập tức, tiếng vỗ tay rầm rầm như pháo hoa, tiếng reo hò không ngớt, fan cuồng liên tục vẫy vẫy bảng tên, và họ không ngừng gọi lên Vũ Tham. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, Đường An gật gật đầu, nhìn thấy Vũ Thần bước lên sân khấu, giọng ói hơi ID vang lên khiến bầu không khí của sân khấu càng thêm nóng bỏng. Viên Chỉ Am tiến đến bên cạnh Đường An nói nhỏ, biệt thự bị nổ tung rồi. Đường An gật đầu, bao nhiêu người, vẫn chưa có con số cụ thể, nhưng Sơn Tuyết Chị đã thông báo rồi, bên kia Vung Cần đã bắt đầu hành động. Được rồi, Đường An đáp xong, không nói thêm nữa. Viên Chỉ Am nhẹ nhàng lui về phía sau, nhìn chằm chằm sân khấu phía xa, nhưng trong lòng vẫn không cách nào bình tĩnh lại. Vương Cần có lẽ cũng tới biệt thự Minh Viễn rồi chứ. Lúc này, nhìn ánh đèn trong vườn, Vương Cầm với nụ cười lạnh lùng trên môi chậm rãi giơ tay phải lên. Nhóm 1 và nhóm 2 tiền vào tứ hai phía, còn nhóm 3 ở lại đây ẩn nấp, bắn tỉa những người chạy ra, còn lại tất cả tôi lao vào tứ hướng vườn của biệt thự. Do, do, một âm thanh phản hồi phát ra từ tai nghe. Hành động, Vinning cần mặc bộ quân phục dần dì màu nâu, lấy sủng từ trong tay ra trước tiên bước ra ngoài, đi thông vào trong khu vườn của biệt thự. Trong phòng, Đường Khải một tay lốc rượu đó trong ly, nhìn John Nan Tây đang cúi đầu giữa hai chân mình. Trải qua đợt huấn luyện mấy ngày qua, Đường Khải đã cảm thấy John Nan Tây thực sự có chút tiềm năng trong chuyện này, ngay từ đầu đã trở nên ngoan ngoãn, đặc biệt là thấy ngày nay cô ta càng ngày càng trở nên thành thục rất nhiều. Tiếng bước chân vang lên, Tô Thiểu Đường bước vào, liếc nhìn tư thế của hai người, một tia kỳ lạ xẹt qua mắt. Tập đoàn Thượng Thanh thất bại, Đường An hoàn toàn không ở trong biệt thự. Thất bại, Doãn Nam Tây ngẩng đầu lên có chút kinh ngạc hỏi. Đường Khải ấn đầu cô ta trở lại vị trí ban đầu. Hoảng sợ như vậy làm gì? Không phải thất bại là chuyện bình thường sao? Tập đoàn Thượng Thanh vốn chỉ là quần cờ, thành công cũng tốt, thất bại thì cũng không phải là vấn đề gì lớn. Yêu tan, Doãn Nam Tây miệng vẫn phải làm việc trả lời Sử không nghe cô gì. Tiếp theo phải làm gì? Tô Thiếu Cường nhẹ giọng hỏi. Tiếp theo chính là, Đường Khải khóe miệng mang theo một tia cười lạnh, còn chưa kịp nói xong, đã nghe thấy một tiếng bùm bùm từ dưới lầu. Chuông báo động trong biệt thự vang lên ngay lập tức. Làm sao vậy? Đường Khải giật mình, Doãn Nam Tây hơi kinh ngạc. Tô Thiếu Cường ở bên cạnh vội vàng xoay người, liền nghe thấy một tiếng đạn bắn truyền đến từ hành lang. Có người đột nhập biệt thự, hình như họ có súng. Tô Thiếu Cường vội vàng hét lên. Cái gì? Đường Khải còn không kịp mặc lại quần, kinh hãi đứng lên. Cách Chương.